Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, cự quan. 1. Đã thấy đao cương kia sắp rơi ở phía trên thời điểm. Đột nhiên, một vòng u lam quang mang theo sườn đất bên trong thoát ra. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đúng lúc Lục Trường Sinh cùng Phương Giải xuất hiện. Đêm này chặn lại xuống tới. Phương Giải đánh ra một trường, lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy tam xích kiếm cương. Khẽ run lên, lập tức bắn ra, đến nửa đường lại là phân hóa ra lít nha lít nhít mưa kiếm. Cái kia u lam chi quang tựa hồ biết những này mưa kiếm đáng sợ. Bỗng nhiên nổ bể ra đến, từ đầu sọ lớn nhỏ, biến thành hạt gạo giống như, xuyên qua tại kiếm trong mưa. Phương Giải đánh ra mưa kiếm tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe một trận vang vọng, một mảng lớn u lam chi quang bị kiếm cương xuyên qua, phát ra kịch liệt nổ đùng. Hiển nhiên, Phương Giải thực lực càng mạnh một chút, cái này Phương Giải xem ra trưởng khống chính là kiếm ý đâu. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, lúc này, mắt thấy kiếm kia mưa ít đi rất nhiều. Đột nhiên, u lam điểm sáng bỗng nhiên gia tốc, đúng là có bộ phận theo mưa kiếm bên trong liền xông ra ngoài. Phương Giải trong lòng giật mình, không nghĩ tới đại quỷ loại thời điểm này còn có thể giấu dốt. Vội vàng bắn ra như muốn chặn lại, không nghĩ tới, phía trước xuất hiện một đầu nguyên thần đại thủ, trọn vẹn có bề rộng dài vài trượng, một tay lấy xông ra u lam chi quang cho vồ tới. Còn tốt, ta lưu ý một chút, Lục Trường Sinh cười nói. Phương Giải gật đầu, cũng không nói gì, hai người liên thủ tiêu diệt toàn bộ. Rất nhanh liền đem cái kia u lam chi quang toàn bộ phá hủy. Cuối cùng theo trong đất đầu đào ra một cái tròn trịa sơn hòn đá đen. Phía trên còn hiện ra một tia u lãnh lam quang. Quỷ vật bất diệt, quỷ không chết. Hai người theo ngọc lệnh trên biết được Long Thịnh ngay tại chạy đến. Vì lẽ đó, cũng không vội mà rời đi. Một lát sau, Long Thịnh, Nhạc Hứa Tả Nguyên ba người lần lượt đuổi tới. Nhìn thấy Lục Trường Sinh trên tay quỷ vật về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm rất tốt, Long Thịnh tán dương. Hẳn là, Lục Trường Sinh cùng Phương giải thích. Long Thịnh xuất ra ngọc lệnh, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến Thiên Phương thanh âm kinh ngạc. Người lúc này cho tin tức ta, chẳng lẽ là có mặt mày rồi? Đâu chỉ mặt mày, Long Thịnh khó được nói đùa. Không thể nào, bắt đến rồi. Đã xong, lợi hại, trở về mời ngươi uống trà. Được, đại hợp doanh địa bên trong không thể uống rượu, ngược lại là uống trà. Trà không phải bình thường trà, kia là chuyên môn bồi dưỡng ra được, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm đan dược Ngọc Long trà. Chiến công ta sẽ cho các ngươi báo cáo. Chặt đứt ngọc lệnh về sau, Long Thịnh nhìn xem Lục Trường Sinh hai người nói. Phương Giải nói, lần này vẫn là Lục Trường Sinh công lao lớn. Nếu không phải hắn phát hiện đại quỷ, ta cũng không có khả năng tìm tới. Ồ, còn có việc này. Long Thịnh nhìn về phía Lục Trường Sinh. May mắn thôi, vận khí cũng là thực lực. Hai người các ngươi cũng không nên đẩy. Nhạc Hứa nói đùa, chiến công khẳng định vẫn là Lục Trường Sinh cùng Phương Giải cầm. Ngọc lệnh so trước kia Lục Trường Sinh dùng bạch ngọc lệnh cao cấp hơn. Công năng cũng càng nhiều hơn một chút, ở bên trong liền có thể tra được mình có điểm cống hiến cùng chiến công. Mà chiến công cùng điểm cống hiến giá trị là 2-1 giờ chiến công liền đổi lấy 2 điểm cống hiến điểm. Lục Trường Sinh kiểm tra một hồi mình chiến công, 1000 điểm, điểm cống hiến thì còn thừa lại hơn 150 vạn. Với hắn mà nói, dù là tiếp xuống rất nhiều năm không ra chức, cũng sẽ không có cái gì kinh tế trên vấn đề. Nhưng, cái này hiển nhiên là không thể nào. Trừ phi, hắn là theo trên chiến trường xuống tới. Một đoàn người rời đi cái này phương khu vực. Đang đến gần lúc rạng sáng. Đi ở phía trước Long Thịnh ngừng lại. Phía trước liền là Ngự Long phường địa giới. Lục Trường Sinh trong lòng có chút run lên. Ngự Long phường chính là tứ đại phường một trong. Thuộc về đại hợp cùng quỷ tộc giảm sóc khu vực một trong. Mặc dù tứ đại phường ở vào thuần dương chi địa nội bộ, nhưng lại cũng không an toàn. Bởi vì thuần dương lực lượng ở chỗ này thường xuyên sẽ thỉnh thoảng tính ba động. Liền đưa đến nơi đây dễ dàng bị một chút đại quỷ chạy vào. Đi trước bát hoang điện đưa tin đi. Đến tiếp sau một năm đến thời gian 5 năm. Chúng ta liền muốn đợi ở chỗ này. Long Thịnh nhắc nhở lần nữa. Tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Nhao nhao gật đầu. Bốn phía dân cư chợt có người ra vào. Nhưng toàn bộ phường thị lại có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Bất quá trên đại thể muốn so bên ngoài doanh địa tốt hơn nhiều. Chỉ cần không gặp được chiến tranh cấp bậc quỷ họa, nơi này vẫn là so bên ngoài doanh địa có bảo hộ. Cái kia nếu là gặp loại kia quỷ họa đâu? Gặp phải lời nói, bên trong sẽ tạm thời đưa ra bộ phận khu vực đến cho bốn phường người tránh tai. Chờ chiến tranh kết thúc liền có thể trở về. Long Thịnh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lòng người thế nhưng là khó khống. Người không hoạn quả mà không hoạn đồng đều. Biết tứ đại trong phường đầu một khu vực lớn thuần dương chi địa ổn định. Chắc hẳn sẽ có không ít người nghĩ muốn đi trước nơi đó. Nhưng thân là người, lại há có thể mọi việc công bằng. Tứ đại phường bát hoang điện ở vào trung tâm chỗ. Một đoàn người đi đưa tin về sau. Liền nhận chức vụ, hướng phía đông mà đi. Ngự Long phường bát hoang phân điện. Trưởng khống giả Tề Quân nhìn xem phía dưới mới đưa tới hồ sơ. Long Thịnh tiểu đội đã qua đã đến rồi sao? Hắn thì thào một tiếng. Đi ra lầu các, phương xa đại địa kiến trúc san sát. Long Thịnh mang người đi trên đường phố. Bốn phía quăng tới trong ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Đám người bản năng cảm thấy có chút không đúng. Vừa ra bát hoang phân điện không bao lâu. Trên trời mưa rào xối xả. Bất quá, Long Thịnh tiểu đội người kém cỏi nhất đều là tam tinh cấp thực lực. Tự nhiên sẽ không bị bình thường nước mưa chỗ làm khó. Cạch cạch cạch tiếng bước chân vang lên. Trước một tòa phủ đệ, mấy tên mặc giáp trụ võ giả chính đội mưa đi nhanh. Lộn xộn tiếng bước chân tại trong mưa vang lên. Những nơi đi qua, bốn phía rộng mở cửa chính. Cửa sổ nhao nhao đóng chặt. Kèm theo còn có một số tuổi nhỏ tiểu hài tiếng khóc. Chỉ là bị đại nhân tay thật chặt che. Phát ra thanh âm liền là có chút quái dị. Người cầm đầu mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Các huynh đệ, chống đỡ thêm một chút. Rất nhanh liền trở lại cứ điểm. Đầu, Trương đại nhân có thể giúp chúng ta giải quyết những vật này à? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Khàn khàn mà mỏi mệt. Còn kèm theo một tia âm lãnh. Người cầm đầu quay đầu. Nhìn hướng phía sau. Một tòa cự đại quan tài chính lơ lửng giữa không trung. Dưới đáy là 8 đầu chân. Về phần nửa bộ phận trên thân thể. Lại giống như sinh trưởng ở trong quan tài. Yên tâm, có thể, Đoàn Lương nặng nề mà nói. Chỉ có trong lòng của hắn mới biết được. Mình cũng không dám xác định. Tứ đại phường bên trong, quỷ sự thường có phát sinh. Nhưng lại có một ít quỷ sự kiện. 10 phần huyền bí, mạnh như doanh địa mạnh nhất mấy vị kia. Cũng vô pháp đem này triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, những cái kia quỷ chuyện phát sinh chỗ đều đã bị phong cấm. Đám người chính là Ngự Long phường tuần thú nhân viên. Đương nhiên không có khả năng không biết. Cái này cự quan là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng cho Đoàn Lương cảm giác. Cùng cái kia phong cấm chỗ đồ vật. Lại là có chút tương tự. Hắn rất ít cùng những người khác nói qua. Mình dự cảm cực chuẩn. Có thể sống cho tới bây giờ. Dự cảm thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Chỉ là loại thời điểm này. Lại là không thể cùng thuộc hạ nói. Đó cũng đều là cùng hắn theo trong biển máu bò ra tới huynh đệ. Đạp đạp đạp cự quan tà dị. Bốn phía cư dân đương nhiên không dám mở cửa. Cũng có một chút có thực lực. Người to gan nhìn chằm chằm cái kia cự quan. Nhưng cũng không dám nhìn bao lâu. Cái kia cự quan tựa hồ có một loại tà dị ma lực. Để người nhìn một hồi. Liền đầu nặng chân nhẹ. Tựa hồ thân thể đều không phải là của mình đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.